Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 50, thông qua. Góc truyện audio.com. Quảng trường Vinh Quang, trung tâm chính của toàn bộ khu vực an toàn 17. Tòa nhà này vẫn giữ được các đặc điểm kiến trúc đặc trưng của người Hải Châu và pha trộn các đặc điểm của nhiều quốc gia khác. Các ngọn tháp cô thích, chạm khắc phức tạp, các cột lớn, dường như có một cú rung động thị giác, nhưng sự hợp nhất không lộ vẻ buồn cười. Tầng trên cùng của quảng trường Vinh Quang, sau cánh cửa kim loại khổng lồ chạm khắc cự long, nó là trụ sở của Tổng bộ chiến đội Tử Nguyệt vùng an toàn 17. Gian phòng này, đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong vùng an toàn 17. Không có trung hoa lệ bố trí tưởng tượng. Những bức tường màu xám, bản đồ lớn, những chiếc ghế gỗ, bàn bằng đá thô ráp, và những mẫu vật giống như thật làm cho hết thảy tràn ngập một loại khắc nghiệt nguyên thủy hương vị. Ngoài một bức tường đầy đủ ở phía nam, nó hẳn là một màn hình nghiêm chỉnh toàn diện, mang lại cho văn phòng thô sơ ban đầu này một cảm giác không biết gì về khoa học kỹ thuật. Tại thời điểm này, màn hình đóng băng ở vị trí 41 và 3 hành động né tránh được chia thành 3 màn hình có kích thước bằng nhau. Trong khi 5 người đứng trước màn hình đang xem mà không nói lời nào. 5 người đàn ông, 4 người trong số họ mặc đồng phục màu tím, người còn lại mặc áo choàng lộng lẫy với các cạnh màu tím đen. Sau vài giây im lặng, một người đàn ông trong bộ đồng phục màu tím bưng qua một vài ly rượu vang đỏ từ một vài giá đỡ bằng gỗ. Người đàn ông mặc áo choàng đầu tiên cầm lên rượu vang đỏ. Nhấp một ngụm, sau đó lắc ly rượu vang đỏ pha lê và nói chậm rãi. Phi Long, thân là trung đoàn trưởng chiến đội Tử Nguyệt, người nghĩ gì về Ơ Mia này? Lúc này, người đàn ông thấp nhất trong 4 bộ đồng phục màu tím cũng uống một ly rượu vang đỏ. Sau khi uống nó, hắn bình tĩnh nói, có thể xác định ít nhất là phẩm chất 3 sao, cơ sở phương hướng nếu như không phải là phản ứng thần kinh. Chính là tốc độ, điều này không rõ ràng à? Người đàn ông áo choàng hơi nhíu mày. Phó Chủ tịch Quốc hội đại nhân, trước khi ta có thêm thông tin, ý kiến của ta chỉ như thế này. Mặc dù hai hướng cơ bản này chắc chắn sức mạnh tốt hơn, nhưng cũng không hơn, Phi Long không nóng không vội, đem cái chén không đưa cho người bên cạnh, và người này rót đầy cho hắn ta một ly rượu vang đỏ. Nhưng ý ta là hắn ta xuất thân từ khu định cư. Người đàn ông mặc áo choàng lóe lên, điều đó không chứng minh được điều gì sao? Mặc dù những người trong khu định cư không có điều kiện để thực hiện sự phát triển ban đầu của chuỗi gen, nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội đại nhân, người có nghĩ rằng môi trường đôi khi là tác nhân tiến hóa tốt nhất không? Phi Long nhìn trường bào Phó Chủ tịch Quốc hội, thần sắc trở nên nghiền ngẫm lên. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng Quốc hội sẽ không thông qua quyết định của ngươi. Cái gọi là kế hoạch tăng trưởng tàn khốc không áp dụng cho khu vực nội thành. Ngươi biết sẽ có bao nhiêu sự phản kháng. Phó Chủ tịch Quốc hội toát ra một tia mong mỏi. Bên trong chiến đội Tử Nguyệt toàn là tên điên. Tại sao họ không nghĩ về điều đó? Giới quý tộc trong nội thành sẽ đồng ý với con cháu của họ. Đặc biệt là những người giỏi nhất sẽ chấp nhận rủi ro. Khó để leo lên cấp cao của khu vực an toàn 17. Có thể không phải là vì để cho thế hệ tương lai khó khăn. Ồ, sự an nhàn sẽ làm mất đi tham vọng, nếu sự lãng phí tài nguyên không được Quốc hội xem xét. Ta cũng không sao cả. Ngược lại là thành chủ đại nhân Phi Long liếc liếc miệng. Thành chủ đại nhân càng sẽ không để ý, hắn đột phá. So với tuyển ra 100 thiên tài càng có ý nghĩa. Phó Chủ tịch Quốc hội cắt đứt lời Phi Long, hiển nhiên đã có chút mất hứng. Điều đó thật tốt, dù sao, khu định cư không bị phản bội một cách ngu ngốc. Phi Long một lần nữa uống cạn. Nhưng chiếc cốc pha lê cứng không biết khi nào có một vài vết nứt. Phi Long, Phó Chủ tịch Quốc hội ngữ khí nghiêm nghị, lúc này, có lẽ để làm dịu bầu không khí, một người đàn ông đứng cạnh Phi Long đứng dậy, hắn ta đeo mặt nạ đen và chỉ lộ hai mắt ra, chỉ vào góc của một trong những bức tranh, nói, lại không luận Ơ Mia này, chúng ta có nên chú ý đến hắn ta không? Hình ảnh ở góc khá mơ hồ, Phó Chủ tịch Quốc hội đưa tay ấn một chút, một bảng điều khiển bao gồm ánh sáng ảo xuất hiện trong không khí mỏng. Sau một vài cú nhấp chuột của bảng điều khiển, hình ảnh ở góc đó ngay lập tức rõ ràng. Trong ảnh, một thiếu niên gầy gò, thanh tú, da ngăm đang suy nghĩ. Hắn, Phó Chủ tịch Quốc hội trong mắt toát ra một tia mờ mịt. Hiển nhiên cũng không biết thiếu niên này là ai. Cậu bé do Tô Diệu mang đến, có vẻ như đó không phải là người trong khu vực an toàn 17. Mà Tô Diệu từ địa phương khác mang về, người đàn ông đeo mặt nạ giải thích. Trong khi nói chuyện, hắn cũng điểm nhẹ vài cái bàn điều khiển. Thông tin danh tính của thiếu niên ngay lập tức được xác định. Đường Lăng, 15 tuổi, chiều cao và cân nặng không có tính năng đặc biệt. Sức mạnh và tốc độ này sẽ bước vào cấp độ của trại huấn luyện thứ tư và thứ năm. Phi Long nhớn mày và chỉ đơn giản chú ý đến toàn bộ chai rượu vang đỏ và rót một miếng. Khi rượu vào cổ họng, hắn nói, tuy nhiên, những người do Tô Diệu mang đến ta nên chăm sóc đúng cách. Rốt cuộc, lần này là trại dự bị thứ nhất, giờ đến phiên ta phụ trách, người đàn ông đeo mặt nạ hỏi. Chuyện nhỏ này, cứ thoải mái, mặc dù thực lực của Tô Diệu rất nổi bật, nhưng hắn cũng không có đồng ý gia nhập Tử Nguyệt chiến đội. Phó Chủ tịch Quốc hội lườm qua tư liệu của Đường Lăng. Liền không hề chú ý Aaron, trại dự bị thứ nhất không thu phế vật, bất kể như thế nào, hết thảy lấy khảo hạch làm chuẩn. Phi Long cau mày, rồi vỗ vai một người đàn ông tên Aaron đeo mặt nạ. Và an ủi một câu, tuy ta biết, người đã từng cùng Tô Diệu là bằng hữu, Đường Lăng vẫn đang chờ đợi. Rõ ràng, hắn ta không thể biết rằng tất cả thông tin của hắn ta đã được các ông lớn của vùng an toàn thứ 17 xem qua. Khảo hạch đã rất nhanh đi đến khâu cuối cùng. Trong 35 trận chiến liên tiếp, kéo dài từ sáng sớm đến chiều, cái chết vẫn đang xảy ra, và cho đến nay 4 người đã chết trong chiếc lồng sắt. May mắn thay, đằng sau khảo hạch hiển nhiên chất lượng cao rất nhiều, thậm chí có 5 người thành công vượt qua, còn bao gồm 2 cô gái có hiệu suất trong lồng không thua kém gì thiếu niên kia. Để cho Đường Lăng không nghĩ tới chính là, ở bên cạnh hắn có vóc dáng nhỏ cũng thông qua khảo hạch. Hóa ra, ngoài việc liếm quả táo, hắn ta còn có tài năng về tốc độ. Trên thực tế, tình trạng dữ liệu của những người siêu thường xảy ra rất thường xuyên. Mặc dù nó không đáng kinh ngạc như dữ liệu của Amir, nhưng có thể nói rằng những người có tiềm năng của chuỗi gen có thể làm bộc phát dữ liệu vượt quá phạm vi hợp lý không? Đường Lăng đang suy nghĩ về vấn đề này, đồng thời, có chút thất vọng đã phát hiện ra rằng bất kể hoàn cảnh nào, không thể vượt qua dữ liệu, nếu trạng thái kỳ lạ đó được tính. Tuy nhiên, có thể tính sao? Đường Lăng theo bản năng liếc nhìn vào ngực hắn, không có cảm giác bất thường nào đến, mà hắn ta hoàn toàn không thể tiết lộ bí mật của mình. Trước khi Tô Diệu Thúc biến mất, hắn từng cảnh báo Đường Lăng. Bí mật là gì? Chính là không thể bại lộ với mọi người. Ngươi phải nhớ rằng, đó không phải là một lá chắn. Ý ta là, một cuộc khảo hạch không đáng để ngươi phơi bày bất cứ điều gì. Tin tưởng vào Tô Diệu, Đường Lăng có lý do để tin rằng chờ đợi hắn bại lộ về sau có lẽ cũng không phải là may mắn. Số 2, những lời của người hướng dẫn làm gián đoạn suy ngẫm của Đường Lăng. Vào lúc này, áo, người đã chờ đợi một cách nôn nóng, cuối cùng đã được người hướng dẫn điểm danh. Trong lồng sắt, một con bò điên cũng được thả ra cùng lúc, ngạo nghễ bước đi trong chuồng sắt. Làm tốt lắm, áo đi qua người hướng dẫn. Người hướng dẫn vỗ vai áo. Áo khinh bỉ mỉm cười. Giáo quan, một thứ như vậy, ngươi cần ta làm tốt sao? Người hướng dẫn không có ý kiến. Chỉ kịp nói ra một câu. Bất kể như thế nào, nội dung khảo hạch chính là như thế. Ngươi tận lực phát huy là tốt rồi. Cách chương.